Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, ta muốn gả cho ngươi ba. Khụ khụ, cái kia tiểu thỏ a. Tiểu thỏ mụ mụ nhẹ nhàng ho hai tiếng. Mạnh Đình chỉ nụ cười trên mặt, cố gắng giả trang ra một bộ nghiêm túc biểu lộ đến. Hướng về nàng thấp giọng nói, ngươi phải biết, Trình Chi Ngôn là nam hài tử, ngươi là nữ hài tử. Nam hài tử cùng nữ hài tử sao có thể cùng nhau tắm? Ngoặc kép chấm chấm, không thể sao? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, tràn đầy nghi ngờ hỏi, ba ba cũng là nam, ta không phải còn cùng ba ba cùng nhau tắm rửa. Vậy không giống nhau a? Tiểu thỏ mụ mụ nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ giải thích nói, lại nói ba ba cũng chỉ có tại ngươi khi còn bé cùng ngươi cùng nhau tắm qua tắm a. Hiện tại tiểu thỏ trưởng thành, ba ba có phải hay không đã thật lâu không cùng ngươi tắm chung? Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ôm Trình Chi Ngôn cánh tay lớn tiếng nói, ta không quản, ta liền muốn cùng nước chanh ca ca cùng nhau tắm rửa. Vậy ngươi lưu tại Trình ca ca nhà, mụ mụ về nhà a. Tiểu thỏ mụ mụ đứng dậy, làm bộ muốn rời khỏi. Ngươi buổi tối không cùng mụ mụ ngủ chung a? Ân, ta muốn cùng nước chanh ca ca ngủ chung. Tiểu thỏ vừa nghe nói mụ mụ phải đi, lập tức cao hứng trở lại. Dạng này nàng liền có thể lưu tại Trình Chi Ngôn trong nhà chơi. Cái này, tiểu thỏ mụ mụ trên mặt lập tức hiện ra một mảnh xấu hổ thần sắc đến. Mọi người đều nói con gái lớn không dùng được, làm sao nhà mình tiểu cô nương này còn nhỏ như vậy liền đã không lưu được. Nàng có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn mụ mụ dùng cái màu sắc. Trình Chi Ngôn mụ mụ lập tức ngầm hiểu, tiểu thỏ a, muốn lưu tại nhà chúng ta, trừ phi. Trình Chi Ngôn mụ mụ ngồi xổm người xuống đến, cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, cố ý kéo dài thanh âm không tiếp tục nói đi xuống. Trừ phi cái gì? Tiểu thỏ mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, thúc giục Chu A Di nói, mau nói, trừ phi a, là nhà chúng ta Ngôn Ngôn tức phụ, mới có thể cùng Ngôn Ngôn cùng nhau tắm rửa ngủ chung a. Trình Chi Ngôn mụ mụ sờ lên nàng lông xù, đầu thanh âm ôn nhu nói, tức phụ là cái gì? Tiểu thỏ không hiểu hỏi, ách, chính là lão bà, thê tử ý nghĩa. Trình Chi Ngôn mụ mụ nghĩ nghĩ, đổi một thuyết pháp, a, tiểu thỏ vẫn là không hiểu. Nói thí dụ như, ba ba lão bà là mụ mụ, gia gia lão bà là nãi nãi, ông ngoại lão bà là bà ngoại. Tiểu thỏ mụ mụ nhẫn nại tâm cho nàng giải thích nói, cho nên, ngươi xem, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ba ba mụ mụ là sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ mỗi ngày đều ở cùng một nhà mặt ăn cơm đi ngủ, có phải hay không? A, là. Tiểu thỏ cái hiểu cái không gật đầu, một đôi tay nhỏ nhưng vẫn là ôm chặt Trình Chi Ngôn không thả. Cho nên ngươi xem, ngươi bây giờ không phải là Ngôn Ngôn lão bà, liền không thể cùng Ngôn Ngôn cùng nhau tắm rửa ngủ chung. Hiểu không? Tiểu thỏ mụ mụ tiếp tục hướng về nàng giải thích. Hiểu. Tiểu thỏ rốt cục dùng sức gật đầu. Sau đó nãi thanh nãi khí, hùng hồn, giống như tiên thệ đồng dạng hướng về tất cả mọi người la lớn. Cái kia ta muốn làm nước chanh ca ca lão bà. Ách, cái này. Trong phòng khách tất cả mọi người lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trình Chi Ngôn mụ mụ đưa mắt nhìn sang tiểu thỏ mụ mụ, trong ánh mắt chỉ truyền đưa lấy một cái tin tức, con gái của ngươi sao không dựa theo kịch bản diễn đâu. Tiểu thỏ mụ mụ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đưa tay phủ ở trán mình. Loại thời điểm này thực không muốn thừa nhận ra hỏa này là nữ nhi của mình a. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/an-noi-ciuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tic-moi-noi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.